Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, sức mạnh đáng sợ. Hô, một tia phong, từ phương xa thổi tới, gợi lên lá cây rì rào vang vọng, gợi lên Diệp Linh quần áo. Phong, Đường Trương đưa tay ra, cảm thụ lấy trong tay phơ phất gió nhẹ, thần sắc cứng lại. Lại nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra vẻ chấn động, kiếm ý, trợn miệng hắn phun ra hai chữ, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, bên cạnh Vũ Chân cũng là vẻ mặt run lên, kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, có phong từ thiên địa mà đến, vờn quanh ở Diệp Linh quanh người, thổi lên Diệp Linh quần áo, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân không tự chủ được đích xác lui một bước. Gương mặt không thể tin tưởng, kiếm ý, lại là kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý người, lại bị xưng là kiếm khách, toàn bộ Tề quốc đại địa cũng sẽ không vượt qua 20 người. Hắn chỉ có 15 tuổi, đan vũ hai tầng cảnh giới, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ kiếm ý, đã từng, một người từ Tề quốc đại địa đột nhiên xuất hiện, cùng Tề quốc hoàng thất hai phần thiên hạ. Tuyệt đại một đời, cuối cùng đi ra Tề quốc đại địa. Hắn là Thanh Vân Tông Thủy Tổ, đan vũ sáu tầng ngộ đạo ý, mà Diệp Linh đan vũ hai tầng ngộ đạo ý. Chẳng phải là nói hắn so với Thanh Vân Tông Thủy Tổ còn mạnh hơn. Nhìn tình cảnh này, Vũ Chân vẻ mặt run rẩy nhiên, Đường Trương gương mặt ngơ ngác, rừng rậm nơi, một người áo đen cũng là vẻ mặt chấn động. 15 tuổi, đan vũ hai tầng, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Trong hoàng thất không người có thể cùng hắn so với. Người áo đen nói rằng, lộ ra trên mặt nửa tấm mặt nạ. Phía sau, nửa đoạn chuôi đao lộ ra. Đầy người lạnh lẽo, là lạc, một chiêu kiếm, thiên địa lên phong. Đây là phong thuộc tính kiếm ý. Hắn không phải tử giả. Lạc nói rằng, mặt sau. Lâm Vũ nghe thế một câu nói, vẻ mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt cất giấu sát quang, trong nháy mắt lại ẩn lại đi, Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía Diệp Linh, kiếm ý, cực cừu nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, nắm chặt trường thương trong tay, trên mặt có một vệt nghiêm nghị, giết, kiều cừu quát khẽ. Đạp chân xuống, trường thương vung một cái, thân thể thuận thế mà ra, khuấy lên cuồng phong, một súng đánh hướng về phía Diệp Linh. Xì, Diệp Linh hơi động, lưỡi kiếm cắt ra không khí, mang theo cuồn cuộn cuồng phong, một chiêu kiếm chém ra, nghênh hướng kiều cừu một súng. Xì kéo, một luồng kinh khủng lực xuyên thấu kéo tới, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng. Lùi một bước, đứng lại, nhìn về phía kiều cừu. Kiều cừu lùi lại lui nữa, càng là lui mười mấy bước. Nắm thương mà đứng, một tia màu máu từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Một đòn, càng là Diệp Linh lấy được thượng phong. Đường Trương vẻ mặt chấn động, Vũ Chân nhưng là gương mặt run rẩy nhiên. Một đan vũ hai tầng, một đan vũ năm tầng, tương xoa ba cái cảnh giới. Lại bị, được nghịch chuyển rồi, đây chính là kiếm ý sao? Vũ Chân nhìn tình cảnh này, trong thần sắc tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao sẽ? Đường Trương nhìn chiêu kiếm này, ánh mắt ngưng lại, đảo ý, hắn cũng lĩnh ngộ, thế nhưng cũng không có mạnh như vậy. Nhiều nhất vượt qua một cảnh giới chiến đấu, vượt qua ba cái cảnh giới căn bản không khả năng. Cuồng phong kiếm ý. Cũng không phải cái gì đặc thù kiếm ý, chỉ là thuộc tính kiếm ý, nhưng là để Diệp Linh vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu. Một đòn tổn thương kiều cừu, làm trái lẽ thường, thuộc tính đạo ý, chỉ vào chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện chín đại thuộc tính. Thuộc tính đặc biệt chính là ngoại trừ này chín loại thuộc tính ở ngoài thuộc tính. Nói thí dụ như sinh mệnh, tử vong vân vân, ngoại trừ kiếm ý, còn có một nguồn sức mạnh. Trong rừng rậm, Lạc nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, một thanh thiết thương cản đại giang. Kiều Cừu nhìn Diệp Linh, khẽ quát một tiếng, trường thương xoay ngang, một súng quét ngang mà ra, đem một mảnh không khí đều quét đến ao hãm lại đi. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đạp địa mà lên, tiến lên nghênh tiếp, một chiêu kiếm, cuồng phong cuồn cuộn, kiếm mượn gió thổi, phong mượn kiếm thế, phảng phất là dung hợp ở cùng nhau, thẳng chém mà xuống, xì, một chiêu kiếm một súng, đột nhiên đánh vào đồng thời, kiếm đứt đoạn mất, từng mảnh lưỡi kiếm tan ra bốn phía. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một bước lùi về sau, một mảnh lưỡi kiếm bắn thủng hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Một mặt khác, Kiều Cừu đứng thẳng tại chỗ, một bước chưa động, dưới chân nhưng là vùi lấp đi xuống một thước sâu. Chu vi lan tràn từng đạo vết nứt, khóe miệng của hắn một vệt màu máu hạ xuống. Tươi đẹp chói mắt, Kiều Cừu thất bại, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân vẻ mặt đại biến. Hầu như khó có thể tin tưởng hình ảnh trước mắt. Kiều Cừu, nội môn xếp hàng thứ hai bách 79 tên, đan vũ 5 tầng cảnh giới, lại thất bại, sức mạnh thật lớn. Đường Trương nhìn Kiều Cừu, rơi vào Kiều Cừu dưới chân, lại nhìn về phía Kiều Cừu hai tay, vẻ mặt chấn động, hoành, trường thương rơi xuống đất, đập vỡ một mảnh đá vụn. Kiều Cừu hai tay lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tần suất run rẩy. Phảng phất hai tay đã là co quắp, chỉ là vô lực động ở hai bên. Sức mạnh đáng sợ, chỗ rừng sâu, Lạc nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, biến mất ở trong rừng rậm. Lâm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt sát ý lẫm liệt. Sau đó nhìn về phía Lạc bóng lưng, cũng theo rời đi, nội môn quần ngọn núi, sườn núi dựa vào địa phương, một người từ một gian nhà đi ra, một thân tử y, lưng đeo một thanh ngăm đen cổ kiếm, mang một tấm mặt nạ màu tím, gương mặt lạnh lùng, ngươi là tử già, cách đó không xa đi ngang qua một tạp dịch. Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên. Nói rằng, tử giả, nhìn về phía hắn, thân thể hắn run lên, lùi một bước, tử giả, hắn hô, âm thanh truyền ra, tử giả, nhìn hắn một chút, ánh mắt vi ngưng, tiến vào rừng rậm, biến mất rồi, mấy ngày trước đây người không phải ta cũng không phải người của hoàng thất, ta chỉ là một tán tu, chỉ vì tu luyện mà đến. Không có hứng thú liên lụy tiến vào các ngươi Thanh Vân Tông cùng hoàng thất phân tranh bên trong. Một câu nói vang vọng ở trong không khí, làm cho này đệ tử tạp dịch ngây ngẩn cả người, nhìn một mảnh rừng rậm, gương mặt ngưng thần, tử già, vừa muốn đi ra nội môn quần ngọn núi Lạc nghe được âm thanh. Thần sắc cứng lại, hóa thành một đạo bóng đen, lại tiến vào nội môn quần ngọn núi. Nội môn quần ngọn núi bên trên, một mảnh trong tầng mây, một người đứng lơ lửng trên không, một thân tử y, lưng đeo một thanh trường kiếm, mang ngân long mặt nạ, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Hồi lâu, từ bên hông lấy ra một bình rượu, uống một hớp dưới, ho khan một tiếng, sau đó rời đi rồi. Chân núi nơi, thứ 450 sân trước. Diệp Linh hờ hững mà đứng, nhìn về phía trước mặt Kiều Cừu, cười nhạt, ngươi thua rồi, ba chữ, Kiều Cừu thân thể run lên, hai tay run rẩy, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt không cam lòng. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên Đường Trương, Đường Trương lúc này mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn Kiều Cừu, lại nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt ngưng lại, tuyên bố kết quả, trận chiến này, Diệp Linh thắng, thứ 276 sân kể từ hôm nay thuộc về Diệp Linh. Kiều Cừu, ngươi có thể khiêu chiến cái khác sân người, tuyển một người khác nơi ở. Diệp Linh, ta hiện tại dẫn ngươi đi thứ 276 sân. Đường Trương nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn trong tay gãy vỡ kiếm, lắc lắc đầu, cười nhạt, theo Đường Trương rời đi. Đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Kiều Cừu. Kiều Cừu, ta không quen biết Ngưng Yên, thế nhưng ta nghĩ hắn nên nhận thức, đồng thời quan hệ không ít. Diệp Linh cười nhạt lấy nói rằng, nhìn về phía Vũ Chân. Vũ Chân ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía một bên Kiều Cừu, thân thể cứng đờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.